Thiếu chủ bí mật, chương 578, hủy bỏ tư cách của anh ta. Góc truyện audio.com. Chấm, mấy người nói cho anh ta biết, bây giờ thân phận của tôi là gì? Long Ba ngẩng đầu đắc ý nói. Nhóm thiếu gia nhà giàu ở bên cạnh nhao nhao mồm năm miệng mười nói. Bây giờ anh ba lái chính là chiếc xe thể thao concept của McLaren. Biết xe thể thao concept là gì không? Nhìn dáng vẻ không có kiến thức của các người. Chắc chắn là không biết nha. Anh ba đã lấy được bằng lái xe siêu cấp. Có biết bằng lái xe siêu cấp có ý nghĩa là gì không? Nhìn dáng vẻ nhà quê của mấy người. Chắc chắn không biết bằng lái xe siêu cấp có ý nghĩa thế nào. Mùa giải tiếp theo anh ba sẽ tham gia giải đua xe F1. Đội McLaren nổi tiếng chính là đội của anh ba. Mấy người cặn bã các người dựa vào cái gì để so sánh với anh ba? Nghe lời nói của những người xung quanh. Sắc mặt Khang Văn Hân khó coi giống như mẹ ruột chết vậy. Xe thể thao concept, bằng lái siêu cấp, xe đua F1. Những thứ này có nghĩa là gì Khang Văn Hân đều biết. Nhưng chính là vì Khang Văn Hân đều biết, nên sắc mặt của anh ta mới càng ngày càng trở nên khó coi. Những thứ kia đều đại biểu cho kỹ thuật lái xe mạnh mẽ của Long Ba. Sư phụ, anh, hay là anh đi về trước đi. Khang Văn Hân đã mất hết lòng tin. Từng lời của mọi người dớ vào trong lòng anh ra, khiến hy vọng của anh ta đối với Lý Phàm lập tức tiêu tán. Cho dù được chứng kiến kỹ thuật lái xe của Lý Phàm, cho dù biết Lý Phàm quả thực lái xe rất trâu bò, nhưng Khang Văn Hân cũng không cho rằng một người lái xe tự do có thể qua được lái xe chuyên nghiệp, có được bằng lái siêu cấp, có thể tham gia thi đấu đua xe F1 đã đủ chứng minh rằng Long Ba đang đứng đầu trong top những tay đua xe chế y thế giới. Trần Hiểu Đồng tức giận nhìn Khang Văn Hân. Anh có biết nói chuyện hay không? Anh Lý Phàm đến đây để ủng hộ anh. Vậy mà anh lại để anh Lý Phàm trở về. Như vậy là anh đang xem thường anh Lý Phàm. Không phải, tôi thật sự không có ý đó. Khang Văn Hân lo lắng giải thích. Ý của tôi là, Khang Văn Hân lo lắng cũng không biết giải thích thế nào. Giống như giải thích thế nào cũng đều có cảm giác bất lực. Lý Phàm cười vỗ vai Khang Văn Hân, nhàn nhạt nói, đừng bị tên tuổi của anh ta hù sợ, tất cả tên tuổi đều là hổ giấy, đâm một cái là rách. Đám người càng thêm cười lớn. Long Ba dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lý Phàm, vô cùng khinh thường nói, dám nói tên tuổi của tôi đều là hổ giấy, anh thật sự đã đạt đến cảnh giới không biết sợ. Làm phiền anh lên Google tra cứu một chút đi. Tìm hiểu xem tên tuổi của tôi đại biểu cho điều gì. Lý Phàm cười lạnh nói. Không phải chỉ là có thể tham gia đua xe F1 thôi sao? Một câu nói của tôi là có thể khiến anh không tham gia được. Ai u, thật đúng là hù chết trẻ con. Anh tưởng rằng anh là ai mà một câu của anh lại khiến tôi không thể tham gia được. Đó con mẹ nó là sự kiện thi đấu quốc tế nha. Sau khi nói xong Long Ba giơ ngón tay giữa lên đưa cho Lý Phàm. Đã mất hết hứng thú nói chuyện với Lý Phàm. Những người phía sau càng đi theo Long Ba cùng nhau cười nhạo. Đều cảm thấy những lời Lý Phàm nói là bịa đặt. Chết cười, đây là lần đầu tiên tôi thấy một kẻ ngớ ngẩn ngu ngốc như vậy. Một câu là có thể để anh ba không dự thi được. Anh ta tưởng rằng giải thi đấu F1 là đại hội thể du xe thể thao trong làng tổ chức sao? Đầu gỗ chính là đầu gỗ. Cũng chỉ có kẻ ngu ngốc như Khang Văn Hân mới tụ tập cùng tên đầu gỗ như vậy. Bọn họ tạo ra một sự kết hợp ngốc nghếch, chắc chắn có thể nổi tiếng chê y mạng vì sự ngu ngốc của mình. Chúng ta hãy yên tĩnh một chút đi. Để vị này biểu diễn một chút. Để xem sau khi anh ta nói câu nào. Có thể cho anh ba của chúng ta mất đi tư cách thi đấu. Cũng nên cho anh ta một cơ hội để chứng minh bản thân nha. Sau đó tất cả mọi người ồn ào. Yêu cầu Lý Phàm biểu diễn một chút câu nói khiến Long Ba mất đi cơ hội. Long Ba nở nụ cười sán lạn chê y mặt. Mọi người nói rất hay. Để cho anh một cơ hội chứng minh bản thân. Bây giờ anh nói một câu đi. Để xem tôi có thể mất tư cách dự thi hay không. Khang Văn Hân đã bưng kín mặt. Thật sự vô cùng hối hận vì đưa Lý Phàm cùng đi. Đây chính là cuộc thi đấu cấp quốc tế. Chủ tịch ủy ban của giải đua xe F1 là tổng giám đốc của công ty xe hơi quốc tế hàng đầu. Một cuộc thi tầm cỡ như vậy, căn bản sẽ không bị chi phối bởi những người bình thường. Ngay cả người có thân phận phi phàm, muốn chi phối chuyện thi đấu của giải đua xe F1 cũng khó hơn lên trời. Trần Hiểu Đồng cũng không lo lắng, bởi vì cô ta biết thân phận của Lý Phàm. Vị trước mắt này chính là Long Môn thiếu chủ, mặc dù vẫn chưa nắm giữ tất cả quyền lực của Long Môn. Nhưng để hủy bỏ tư cách dự thi lái xe của một người, vậy thật sự chỉ là chuyện của một câu nói. Nhìn đám người xung quanh, nhìn nụ cười chế nhạo chê y mặt bọn họ, Trần Hiểu Đồng lộ ra vẻ mặt mong đợi. Trần Hiểu Đồng chờ mong xem lát nữa bọn họ sẽ bị cây ếch Iota pê sở. Loại cảm giác biết trước mọi chuyện đến trong một giây tiếp theo khiến Trần Hiểu Đồng vô cùng vui vẻ. Lý Phàm móc điện thoại từ trong túi ra, cười nói, đây chính là do anh yêu cầu. Một lát nữa cũng đừng kêu trời trách đất cầu xin tôi. Ha ha ha, quỷ mới cầu xin anh. Nhanh bắt đầu màn biểu diễn của anh đi. Tôi đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Sau khi nói xong, Long Ba ôm mỹ nữ bên cạnh hung hăng hôn một cái. Giống như dùng hành động này để tuyên bố mình sắp giành được thắng lợi. Lý Phàm nhíu mày, sau đó bấm số điện thoại của Tiền Phúc. Đội McLaren, một tay đua trong nước tên là Long Ba. Hủy bỏ tư cách dự thi của anh ta. Hủy bỏ bằng lái xe siêu cấp của anh ta. Làm luôn bây giờ. Sau khi Lý Phàm nhàn nhạt nói một câu, trực tiếp cúp điện thoại. Tiền Phúc đương nhiên không dám chậm trễ chút nào. Lập tức phát động nhân mạch tiến hành liên hệ. Ngay sau đó Tổng Giám đốc của đội xe McLaren và Chủ tịch Ủy ban đua xe của Liên đoàn ô tô quốc tế liền nhận được tin báo. Đối mặt áp lực cực lớn, hai người đều ký vào đơn mà không cần một lý do nào. Đội xe McLaren khai trừ Long Ba và ủy ban xe đua thì thu hồi bằng lái xe siêu cấp của anh ta. Sau khi mệnh lệnh có hiệu lực, đương nhiên có người bắt đầu tiến hành liên hệ với Long Ba để thông báo. Mà ngay lúc này, mấy người Long Ba bọn đang mãnh liệt chế giễu hành động của Lý Phàm. Con mẹ nó, vẻ giả vờ giả vịt của người anh em kia tôi thật sự muốn cho điểm tối đa. Chỉ có điều kỹ năng diễn xuất quá kém, không thể thể hiện được vẻ ép bức mà nó nên có. Đã từng gặp qua rất nhiều người có thể giả bộ, nhưng người có thể giả bộ như vậy thì lần đầu tiên tôi gặp được. Xem ra người anh em đó cũng không phải không có gì khác. Ít nhất là có thể giả bộ. Có lẽ chính là vì anh ta giả bộ quá tốt nên mới có thể lừa thằng ngốc Khang Văn Hân kia. Nhìn tên ngu ngốc đó còn gọi anh ta là sự phụ. Thật sự là bị lừa đến mức chỉ số thông minh về không? Khi đám người chế nhạo chào phúng Lý Phàm và Khang Văn Hân, Long Ba cất bước đi về phía hai người. Sau khi đi đến trước mặt Lý Phàm, Long Ba mới chú ý đến Trần Hiểu Đồng đang trốn sau lưng Lý Phàm. Chỉ nhìn Trần Hiểu Đồng một cái, Long Ba liền bị vẻ xinh đẹp của Trần Hiểu Đồng làm cho ngạc nhiên. Nhìn Trần Hiểu Đồng với vẻ mê muội, Trần Hiểu Đồng bĩu môi, hai tay trực tiếp ôm lấy eo Lý Phàm, đem mặt dán vào sau bả vai Lý Phàm. Anh Lý Phàm, ánh mắt của anh ta thật là dọa người. Cách chương.